Chương 1121, Hắc Bảo Nhân thân phận. Này Vũ Văn Lâm cư nhiên sợ rồi, gia hỏa này cũng không phải là sẽ kinh sợ người. Nhìn qua Vũ Văn Lâm ba người phương hướng ly khai, Lâm Huyền có chút kinh ngạc nói. Bọn họ này sẽ, đoán chừng toàn bộ tâm tư đều tại kia áo đen láo giả trên người, đâu còn có tâm tư chú ý đến chúng ta. Lăng Trần cười lạnh một tiếng, hiện tại e rằng không riêng gì Vũ Văn Lâm mấy người này, toàn bộ Đồng Lai đảo vực thế lực này đầu lĩnh, chỉ sợ đều tại nhìn chằm chằm vị kia chụp được băng lam tiểu tháp áo đen láo giả. Để cho bọn họ đi đâu à, băng lam này tiểu tháp giống như là một cây thịt xương đầu, nhiều như vậy chó dữ, toàn bộ đều tới đoạt này một cục xương, đâu đủ phần. Lăng Trần lắc đầu, kia áo đen láo giả một hơi lấy ra 2.000 vạn mai dưỡng linh đan, hơn nữa không sợ chút nào người khác ngấp nghé, chỉ sợ cũng không phải là người bình thường. Vũ Văn Lâm đám người, muốn thần bí kia áo đen láo giả trong tay giật đổ, chỉ sợ cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng tình. Rời đi phòng đấu giá, Lăng Trần ba người cũng là trở lại Linh Nguyệt Đảo Tông Môn Chú Địa. Rộng lớn gian phòng, Lăng Trần xếp bằng ở trên giường, đem từ trên đấu giá hội có được thánh thể cao cho lấy xuất ra. Tại cho hay chấm dứt lúc trước, liền trước đem thánh thể cao này luyện hóa A Lăng Trần đoán chừng nhất thời bán hội trong đó, ngoại giới tranh đấu chấm dứt không được, trước đây, hắn liền trước đem thánh thể cao này luyện hóa lại nói. Lúc trước kia bình thánh thể cao, đã để cho Lăng Trần hoàn thành cổ tay phải thánh hóa, hiện tại, hắn cần phải tiến lên một bước, để cho toàn bộ tay phải đều hoàn thành thánh hóa. Màu vàng kim thuốc mỡ, bị Lăng Trần bôi lên tại cả mảnh trên cánh tay phải, tản mát ra ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Bởi vì lúc trước cũng đã tiến hành qua một lần thân thể thánh hóa, bởi vậy lần này Lăng Trần cũng không có quá nhiều chướng ngại, quen việc dễ làm, chính là bắt đầu rồi cả mảnh cánh tay rèn luyện. Ngoại giới, Liên Hoa Đảo. Thành bên trong xa hoa nhất trong một ngôi tử lâu. Một gian trong rạp, hai người hắc bảo nhân ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, rõ ràng là lúc trước tại kia trên đấu giá hội, cuối cùng chụp được kia băng làm tiểu tháp áo đen láo giả. Hai người hắc bảo nhân đều đeo túi cái mũ, bởi vậy tại kia trên đấu giá hội, không có ai thấy rõ ràng bọn họ chân thật vẻ mặt. Áo đen láo giả cởi xuống túi cái mũ, lộ ra một trường có chút tang thương khuôn mặt, mi tâm của hắn chỗ, phảng phất có được một đạo vết thương, đó là da thịt rạn nứt dấu vết. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể đem này áo đen láo giả cho nhận ra. Đối phương chính là lúc trước mang đi Lăng Âm vị thiên nhãn kia lao tổ. Tại hắn đối diện hắc bảo nhân cũng là bắt lại túi cái mũ, lộ ra một trường tuổi trẻ tuyệt mỹ thiếu nữ gương mặt. Người này thiếu nữ, dáng người hết sức nhỏ, làn da trắng nõn, gương mặt tuyệt mỹ, nàng một đầu hắc bạch hai màu tóc dài hiển lộ vô cùng mắt sáng, khác người. Người này thiếu nữ, chính là cùng Lăng Trần tách ra, đi thiên nhãn thế gia Lăng Âm. Hai năm biến hóa, làm cho thiếu nữ trổ mã được càng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Chỉ thấy được nàng bàn tay nhỏ bé một phen, một tòa băng lam sắc tiểu tháp liền ở trong tay nàng hiện lên xuất ra, tản mát ra một tia băng hàn khí tức. Ra ra, chỗ này tiểu tháp có làm được cái gì, có thể đáng được 2.000 vạn mai dưỡng linh đan giá trên trời? Lăng Âm vuốt vuốt trong tay băng lam tiểu tháp, có chút kinh ngạc hỏi. Nàng thật sự nhìn không ra, thứ này có chỗ lợi gì? Vô luận là cơ quan hay là hốc tối lô khảm ngọc, thứ này tựa hồ cũng không có. Thứ này, bản thân cũng không có chỗ đặc biệt nào. Thiên nhãn lao tổ lắc đầu, thế nhưng chợt chuyển giọng, trong mắt nổi lên một chút tinh quang, nói, thế nhưng, nó cùng chín đạo hư hoàng lệnh bên trong đó một đạo có liên hệ, quang là điểm này, vật ấy, đã là vật báo vô giá, không phải là có thể sử dụng tiền tài tới so sánh. Đi qua tương đối dài một đoạn thời gian ở chung, thiên nhãn lao tổ rốt cục đã được toại nguyện, để cho Lăng Âm gọi hắn ra ra, đây chính là phí hắn sức của chín châu hai hổ rồi mới làm được. Hư hoàng lệnh, chỉ là cùng hư hoàng lệnh có chỗ liên quan, liền có thể đánh ra cao tới 2.000 vạn giá trên trời, nếu là hư hoàng lệnh bản thân hiện thế, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu gợn sóng. Lăng Âm lắc đầu, lập tức đôi mắt đẹp lướt qua bốn phía một vòng, trong hai mắt nổi lên một chút kỳ dị tối tăm sắc quan mang, giữa tầm mắt, hết thể chướng ngại vật đều bị nhìn xuyên, từng đạo thân ảnh, đã rơi vào tầm mắt của nàng bên trong. Trong một quan sát một phen xung quanh, Lăng Âm cũng là nhìn về phía thiên nhãn lao tổ, khoe miệng nổi lên một vòng trêu tức ý tứ. Mấy ngày nay, vây quanh tiểu lâu này bay con ruồi cũng không ít, bọn họ hẳn là đang đợi chúng ta rời đi Liên Hoa Đảo An Nội thành, mặt dù sao cũng là Đông Hải thương hội địa bàn, quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, không phải là thả được khai mở đấy, thế nhưng ra liên hoa đảo sẽ không giống nhau, đến lúc sau, vô luận là sát là quả, vậy đều tùy tâm sở dụng. Một đám hạng người vô năng mà thôi, muốn đi đường ngang ngõ tắt, lão phu sẽ để cho bọn họ trả giá thê thảm đau đớn giá lớn. Thiên nhãn lao tổ cười lạnh một tiếng, những cái kia cái gọi là thế lực lớn, lại đem chủ ý đánh tới trên người của hắn tới, thật sự là chán sống. Thanh lý mất những con rồi này, ta nghĩ cùng ca ca Lăng Trần gặp mặt. Lăng Âm Mục Quang có chút trưng cầu địa nhìn qua thiên nhãn lao tổ. Hôm nay trên đấu giá hội, nàng đã gặp được Lăng Trần, thế nhưng thiên nhãn lao tổ yêu cầu nàng không thể bại lộ thân phận, cho nên, nàng mới không có đi lên cùng Lăng Trần chào hỏi. Không có tất yếu. Mê hồn thiên nhãn của ngươi sắp tu luyện thành công, lúc này, không thể có chút phân tâm, thấy tiểu tử kia, nhất định sẽ quay dày tâm tư của ngươi, ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Thiên nhãn lao tổ lắc đầu, huống hồ, cửu lưu đại hội cũng sắp muốn bắt đầu, lấy tiểu tử kia tư chất, là nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có thể gặp mặt. Cho đến lúc đó, ta cũng sẽ không phản đối các ngươi huynh muội đoàn tụ, thế nhưng ở trước đó, ngươi nhất định phải nghe ta. Vậy được rồi. Lăng Âm chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, cửu lưu đại hội, đích sắc cũng không xa, nàng thân là thiên nhãn thế gia một đời tuổi trẻ tối nổi tiếng người, lần này cửu lưu trên đại hội, bị ký thác kỳ vọng, nàng cũng biết chính mình gánh vác bao nhiêu trách nhiệm. Thiên nhãn thế gia, tại trên cửu châu đại địa đã từng phong vân nhất thời gia tộc, đã thật lâu không có xuất hiện ở thế nhân trong tầm mắt, Lăng Âm thân là thiên nhãn thế gia người thừa kế, nàng hoành không xuất thế. Cũng là thiên nhãn thế gia tái xuất giang hồ, tiến nhập người trong thiên hạ tầm mắt một cái dấu hiệu. Chính nàng, cũng muốn trở nên càng mạnh, lấy cường đại hơn răng dấp, cùng Lăng Trần gặp nhau. Tại mấy ngày kế tiếp, tuy nói liên hoa đảo này đấu giá hội đã là hoàn tất, nhưng trong thành thị nhân khí, cũng không có ít nhiều yếu bớt, không ít cường giả như trước dừng lại lúc này, hơn nữa tại dừng lại, ánh mắt của bọn hắn, lại đều là không hẹn mà cùng tập trung vào cùng một cái phương vị. Chỗ đó chính là thiên nhãn lao tổ cùng Lăng Âm hai người đặt chân chi địa. Nhìn ra được, tòa thành thị này, đối với thiên nhãn lao tổ trong tay kia băng làm tiểu tháp có thèm thuồng chi tâm người, cũng không tại số ít. Nhưng mà để cho bọn họ có chút không kiên nhẫn chính là, kia hai người áo đen lão giả tại chụp được băng làm tiểu tháp, cũng không có lập tức rời đi thành thị, mà là tại tòa tiểu lâu này bên trong dừng lại ba ngày lâu. Ngay tại có một chút người đã kiềm nén không được trong nội tâm tham lam, mong muốn xuất thủ thời điểm, kia hai người hắc bảo nhân rốt cục có động tĩnh. Hai người kia, rốt cục không hề co đầu rút cổ, rời đi quán rượu, lại còn hướng về ngoài thành tiến đến. Cuối cùng là nhịn không được sao phát giác được loại này rất nhỏ biến hóa, kia vẫn luôn ngồi chồm hổm chờ tại phụ cận Vũ Văn Lâm đám người, không khỏi mỉm cười, ánh mắt của hắn sớm đã tập trung vào hai người kia, nhất thời liền dẫn người nhanh chóng đuổi kịp, cả tòa trong thành thị. Trọn vẹn là có thêm trên trăm đạo thân ảnh tùy cơ mà động, như từng con một săn bắn chó giữ đồng dạng, sau đó phô thiên cái địa đối với thành thị ở ngoài lao đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.